Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3043, núi rừng bên trong gen trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Thu Sơn ánh mắt hướng về núi rừng bên trong nhìn chăm chú mà đi. Đột nhiên trên thân dâng lên một cỗ màu xanh biếc ánh sáng. Quang ảnh kia dường như một đầu quái xà tại Âu Dương Thu Sơn trên thân lóe lên một cái rồi biến mất một giây sau. Hàn Sâm bọn người liền thấy cặp mắt của hắn như là như rắn, hoàn toàn biến thành thanh bạch chi sắc. Lại vô nhãn trắng cùng con ngươi khác nhau, trên thân cũng xuất hiện màu xanh biếc vảy rắn, phía sau còn sinh ra một đôi quái dị vảy cánh, cả người nhìn dường như yêu ma, hiển nhiên là cùng gen trùng hợp thể. Không đợi đám người kịp phản ứng, Âu Dương Thu Sơn đưa tay đối chuyển ra thú giống núi rừng bên trong vung lên, chỉ gặp một đạo vô hình phong nhận phá tiến vào giữa rừng núi, vài trăm mét bên ngoài mảng lớn nhánh cây cùng thân cây bị chém đứt. Sau đó liền nghe đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, sau đó hết thảy liền quy về yên tĩnh. Giải quyết, Âu Dương Thu Sơn lạnh nhạt nói. Ninh Tĩnh không dễ dàng phát giác khẽ nhíu mày, Dương phu tử lại kinh ngạc đánh giá Âu Dương Thu Sơn nói ra. Thu Sơn thiếu gia gen trùng, hẳn là liền là trong truyền thuyết phong dực xa. Âu Dương Thu Sơn mặt lộ vẻ đắc ý, tán dương nhìn xem Dương phu tử nói ra. Không hổ là phu tử. Quả nhiên kiến thức bao rộng, đây chính là ta Âu Dương gia phong dực xà. Một cây hán tử không biết phong dực xà lai lịch, liền nhìn về phía Dương phu tử hỏi. Dương phu tử, phong dực xà là đẳng cấp gì gen trùng? Rất lợi hại phải không? So với vương cấp bạo phong hổ như thế nào? Âu Dương Thu Sơn nghe vậy trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, cũng không có muốn giải thích ý tứ. Dương phu tử nói ra, vương cấp bạo phong hổ cố nhiên lợi hại. Bất quá phong dực xà tới lại khác. Tương truyền Âu Dương gia đời trước gia chủ, tại Đại Thần Sơn bên trong tìm kiếm địa mạch thời điểm, đột nhiên nhìn thấy xa xa bên trong dãy núi gió bão đột khởi, thanh thiên bạch nhật trong chốc lát biến một mảnh lờ mờ, một đạo màu xanh yêu phong như là ác long quyền đồng dạng tại trong sơn cốc tàn phá bừa bãi, đem mấy người ôm hết núi mộc đều tận gốc trắng rút lên cuốn lên bầu trời. Thế nhưng là nói đến kỳ quái, cái kia kinh khủng ác phong lại không ra sơn cốc kia nửa tấc. Âu Dương gia chủ nhìn ra trong sơn cốc tất có kỳ dị, tại sơn cốc kia bên ngoài đợi chừng nửa tháng, thẳng đến yêu phong tán đi, hắn lúc này mới thận trọng nhập cốc, ở nơi đó phát hiện một cái 10 phần cổ quái địa mạch, từ cái kia trong địa mạch đào ra một viên phong dực xà chi noãn. Phong dực xà trứng lại có dị tượng này, nghĩ đến tất nhiên là vậy vì cường đại gen trùng. Lần này có Thu Sơn thiếu gia mang theo này gen trùng tương trợ, chúng ta liền có thể an tâm, không cần lại lo lắng gặp gỡ cường đại gen trùng. Một cái hán tử nói ra, những người khác cũng đều theo tiếng phù hợp, liên thanh tán dương Âu Dương Thu Sơn, để Âu Dương Thu Sơn trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Hàn Sâm ở một bên lại nhìn rõ ràng, trong đó có mấy cái gia hỏa, khóe miệng đều mang không có hảo ý cười xấu xa. Dám đến vạn cổ Đại Thần Sơn loại địa phương này gia hỏa. Không mấy cái dễ trêu nhân vật, bọn hắn đây là khi dễ Âu Dương Thu Sơn tuổi nhỏ, cố ý nâng giết hắn. Bị bọn hắn như thế thổi phồng, gặp được cường đại gen trùng thời điểm, Âu Dương Thu Sơn nhất định nóng lòng biểu hiện, xông vào trước mặt mọi người, vậy liền để nguy hiểm của bọn họ hệ số giảm xuống rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đi trước nhìn xem đó là cái gì gen trùng. Ninh Tĩnh kêu một cái hán tử đi đem Âu Dương Thu Sơn chém giết gen trùng cầm trở về. Hán tử kia cái trán thần linh huyết mạch ấn ký lóe lên, lập tức đem một cái tóc vàng viên hầu bộ dáng gen trùng kêu gọi ra, tới hợp thể về sau, bộ dáng biến giống như là vượn người, vịn vách núi nhanh chóng mà lên, nhìn như dẫm trên đất bằng, rất nhanh liền xông vào cái kia phiến trong núi rừng. A, tất cả mọi người chờ lấy hắn đem gen trùng thi thể mang về. Thế nhưng là ai biết hán tử kia tiến vào trong núi rừng sau không bao lâu, lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lão cửu, chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu Triệu Tước gia nhìn chằm chằm sơn lâm la lớn. Ninh Tĩnh mặc dù là lần này người dẫn đầu, thế nhưng là nàng lại chỉ dẫn theo một gã hộ vệ, cái khác ngoại trừ Hàn Sâm, Dương Phu Tử, Âu Dương Thu Sơn, Quỷ La Sát bên ngoài, liền đều là Triệu Tước gia người. Hàn Sâm không rõ ràng Triệu Tước gia lai lịch, Ninh Tĩnh cũng không có nhiều kỹ càng giới thiệu. Triệu Tước gia nhìn liền là một cái khuôn mặt từ thiện lão giả, có chừng 50-60 tuổi bộ dáng, sinh hạc phát đồng nhan, nhìn đến là rất có vài phần tiên phong đạo cốt dáng vẻ, nói chuyện cũng 10 phần hài hước khôi hài. Trên đường đi cùng Hàn Sâm bọn hắn đến là cười cười nói nói, tựa như một cái hòa ái dễ gần trường giả. Thế nhưng là Hàn Sâm lại nhìn ra, dưới tay hắn những cái kia hán tử, từng cái lại đối với hắn cung kính dị thường, thậm chí có thể nói là kính sợ. Triệu Tước gia hô liền mấy tiếng, trong núi rừng nhưng không ai trả lời, mọi người nhất thời cũng thay đổi nhan sắc. Âu Dương Thu Sơn sắc mặt khó coi nhất, là hắn nói đã giải quyết núi rừng bên trong quái khiếu gen trùng, Triệu Tước gia mới có thể chỉ làm cho lão cửu đi vào nhặt xác. Hiện tại lão cửu xảy ra vấn đề, ánh mắt của mọi người đều hướng hắn nhìn qua, Âu Dương Thu Sơn trên mặt mũi lập tức có chút nhịn không được rồi. Ta đi lên xem một chút, Âu Dương Thu Sơn nói ra, phía sau vảy cánh chấn động, liền trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về kia phiến núi rừng bên trong bay đi. Cùng đi xem nhìn, Ninh Tĩnh dường như sợ Âu Dương Thu Sơn sẽ xảy ra chuyện, vội vàng triệu hồi ra nàng gen trùng, hợp thể về sau hướng về vách núi mà đi. Đám người vội vàng riêng phần mình triệu hoán gen trùng, dung hợp về sau đều dùng riêng phần mình phương hướng leo lên vách núi, hướng về sơn lâm chỗ đánh tới. Dương phu tử, ủy khuất ngươi một cái đi. Hàn Sâm một tay khiêng cột kim loại, một tay kẹp lấy Dương phu tử, thả người hướng về vách núi nhảy tới. Mấy cái lên xuống ở giữa liền nhảy tới trên vách núi đá, vừa đem Dương phu tử buông ra, liền nghe đến trong núi rừng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Hàn Sâm vội vàng đi theo đám người cùng một chỗ vọt vào sơn lâm, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy tràng diện lập tức để Hàn Sâm đều là nao nao, những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp một mảnh cành lá bừa bộn ở giữa, một gốc đường kính vượt qua 3 mét của thụ trụ cột phía trên, đinh lấy một trương tứ chi mở lớn khỉ ra, một thân kim sắc da lông, đại bộ phận đều bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ sậm, lúc này còn chảy xuống máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì khỉ da a? Rõ ràng liền là hợp thể biến thân về sau lão cửu, chỉ là lúc này lão cửu cũng chỉ còn lại có một miếng da, bên trong huyết nhục cùng xương cốt cũng không biết đi nơi nào, cũng chỉ có một trương máu me đầm đìa khỉ da bị nhánh cây đính tại thân cây thân bên trên. Hoa, Âu Dương Thu Sơn nhịn không được, há miệng liền phun ra, nôn ngay cả mật đều nhanh đi ra. Mặc hắn làm sao thiên tài, nhưng cũng chưa từng gặp qua bực này dọa người tràng diện, cái kia da lông bên trên máu tươi thuận thân cây chảy xuống, nhìn tất cả mọi người là tê cả da đầu, một cỗ hàn lãnh trực thấu lưng. Hoa, hoa, cách đó không xa rậm rạp núi rừng bên trong lại truyền ra cái kia tựa như trẻ con khóc nỉ non lại như mèo kêu thanh âm, rơi vào trong tai mọi người, để mọi người nhịn không được đồng thời dùng mình một cái. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía tiếng kêu truyền đến địa phương, đáng tiếc hắn ở cái thế giới này bầy cảm giác bị áp chế quá lợi hại, lại thêm nơi đó sơn lâm cùng dây leo 10 phần rậm rạp, căn bản không nhìn thấy bên trong có đồ vật gì. Cách chương